Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 849, có thể ăn cá sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu hẻm núi lớn quốc lộ quả thật mạo hiểm vô cùng. Cho dù là Tessa cùng Ensa tới qua một lần, lại qua một lần như vậy quốc lộ lúc này cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được. Một đường sợ hãi kêu đến thung lũng. Ở thung lũng là một cái khe suối sông, rất rõ lạnh thấu triệt nước đi ngang qua nơi này rừng rậm. Trên bờ sông có rất nhiều nhỏ bé trứng đá, bởi vì là đều là xe sớp, cho nên có thể đem xe lái rời quốc lộ, hướng bãi sông phương hướng xuất phát. Dọc theo đường đi còn có thể nhìn thấy rất nhiều con sóc các loại động vật nhỏ ở trên nhánh cây nhảy. Maria là cao hứng nhất, nàng cao giọng kêu. Cách cửa kiếng xe hướng những cái kia con sóc nhỏ cửa vẫy tay. Mà trên một chiếc xe khác Tessa cùng Ensa thì chưa tỉnh hồn. Dọc theo con sông tiếp tục hướng bên trong mở ra ước chừng 3-4 cây số đường. Thấy được một mảnh hơn nữa bao la vùng. Tessa vừa nhìn thấy nơi này liền hét dầm lên. Sau đó hưng phấn đem vươn tay ra vũ động. Dừng lại, dừng lại. Tessa không kịp đợi hướng về phía Maya lớn tiếng kêu. Trong thanh âm để lộ ra vui sướng tiết tấu. Vì vậy Maya dừng xe lại. Mới vừa dừng lại, Tessa nhảy xuống. Sau đó giang hai cánh tay liền chạy về phía nơi này con sông. Sau đó xoay người hướng về phía rối rít xuống xe người hưng phấn hô. Nơi này là tốt nhất hạ trại địa phương. Chúng ta có thể ở bãi sông vừa đốt nướng. Cũng có thể trên đất là tương đối cao trên cỏ hạ trại. Còn có thể giống như ngư dân vậy đi câu cá. Ách, trên căn bản nàng nói. Nơi này đúng là một tương đối khá hạ trại địa phương. Bất quá, nơi này cũng là nàng đã từng hiến thân địa phương. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ensa có chút xin lỗi hướng về phía sau lưng mọi người cười một tiếng. Nàng cho rằng đây coi như là thất lễ. Ở nhiều người như vậy trước mặt. Được rồi, nếu như không có ý kiến. Chúng ta ở nơi này hạ trại. Chân phàm nhìn chung quanh. Đúng là tương đối u tĩnh. Nơi này cũng không có cái gì người tới. Bản tới nơi này người lữ hành liền thiếu. Hiện đang chui vào rừng cây xa như vậy. Người liền càng ít hơn. Trên căn bản chính là bọn họ cái này hai xe người. Ta cũng rất đồng ý. Nơi này đúng là một câu cá địa phương tốt. Meyer cũng gật đầu đồng ý. Hắn mang theo cá cái. Chuẩn bị ở trước mặt ai tương đối sâu, cũng chảy không quá gấp địa phương hạ câu. Vì vậy phía sau trên một chiếc xe đàn bà và bé gái cũng thét lên xuống xe. Bé gái tinh lực là dư thừa. Các nàng vừa xuống xe liền bắt đầu ở trên bờ sông điên chạy. Truy đuổi đuổi theo đuổi. Cẩn thận, đừng đi bờ sông quá xa. En ở một bên buồn lo vô cớ lớn tiếng đối với hai cái bé gái dặn dò. Nhưng là hai cái bé gái hoàn toàn không nghe nàng, làm nàng rất tức im lìm, lại không tốt nổi giận, chỉ có thể đưa mắt về phía chân phàm bên này. Rất hiển nhiên, chỉ có chân phàm mới có thể hàng phục cái này hai cái tiểu tinh linh. Tốt lắm, các cô gái, chân phàm hướng về phía En cười nhún vai, sau đó đi tới, vỗ tay một cái, hai cái bé gái liền lập tức ngừng lại, rất khôn khéo đi tới chân phàm trước mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng cụ non. Claire còn chào theo kiểu nhà binh nói. Đúng vậy sếp, ta cũng biết. Chấm ngoặc kép, En làm một cái bị ngươi đánh bại diễn cảm. Một cái tay che mình một nửa mặt. Hướng về phía Claire trừng mắt một cái. Claire lập tức hồi kính một cái đáng yêu rõ ràng mắt. Tốt lắm, các cô gái. Chúng ta cũng không thể như vậy. Hơn nữa chúng ta tới nơi này là có kế hoạch lớn. Chúng ta phải học sẽ ở đây trong rừng rậm như thế nào tìm được đường ra. Còn nhớ không? Nếu như các ngươi chịu ngoan ngoãn tuân quy củ. Chúng ta liền tiến hành như vậy hoạt động. Người biết, như vậy hoạt động sẽ có bao nhiêu khó khăn sao? Trần Phàm hướng về phía Cle hồi chào một cái quân lễ. Sau đó cười nói. Ta biết, sẽ rất khó khăn. Cle lập tức liền gật đầu. Ta xem qua những cái kia tivi. Ta cũng không muốn sau này còn muốn lạc đường. Maria, ngươi dám thử nghiệm sao? Tại sao không? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Maria nho nhỏ ngón tay chỉ mình sau lưng. Nàng cõng một cái nhỏ gánh túi. Ở trong đó không biết đựng gì thế. Cổ cổ nang nang. Rất hiển nhiên cái này đứa nhỏ là một người có chuẩn bị. Nàng đã sớm chuẩn bị xong mình thứ cần. Tốt lắm. Cho ta xem. Là những thứ gì? Trần Phàm đưa tay qua. Đem Maria sau lưng đổ lấy tới. Sau đó mở ra. Từng món xem. Có gấu con đứa bé. Bình nước. Còn có nàng thích ăn quà vặt. Thậm chí còn có Trần Phàm đưa cho nàng thanh kia nỏ nhỏ mũi tên. Bên trong để cho Trần Phàm giờ khóc giờ cười là. Còn có một cái quần bông. Cái này. Chúng ta không cần. Trần Phàm chỉ gấu con đứa bé còn có hoa quần tử nói. Đây không phải là chúng ta thứ cần. Chờ lát nữa đem nó thả vào trên xe đi được không? En ở một bên cũng nhìn, xì cười một tiếng. Sau đó nói, không có ai sẽ mang thú bông cùng đi ở dã ngoại chơi như vậy trò chơi. Maria, tới, đem những thứ này cho ta. En ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra, được rồi, ta cũng biết sẽ là như vậy. Đây hoàn toàn là học En giọng, nhất thời đem nàng đánh bại. Một bộ cười khổ không diễn cảm. Cái này, cho ngươi đi. Thật tốt để cho chúng ở bên trong xe ngủ. Maria bĩu môi đi. Dĩ nhiên, yên tâm đi. Ta sẽ cho chúng tìm một địa phương tốt. En kết quả gấu con đứa bé. Còn có hoa quân tử. Sau đó liền đứng dậy hướng xe hơi bên kia đi qua. Như vậy, chúng ta khi nào thì bắt đầu đâu? Claire cũng quấn tới. Ôm chân Phàm một cánh tay. Mà Maria thấy được. Cũng lòng tràn đầy không phục. Cũng ôm chân Phàm cánh tay khác. Hai người cũng lắc lắc. Ừ, các ngươi muốn đi đâu vừa chơi mà. Đây là ngày mai kế hoạch. Nếu như các ngươi biểu hiện hôm nay giống như là một cái hợp cách dã ngoại người thám hiểm mà nói. Ngày mai kế hoạch chúng ta liền cứ theo lẽ thường tiến hành. Ngươi xem. Bây giờ thời gian đã là buổi chiều hơn 3 giờ giờ. Chúng ta còn muốn đi dựng lều. Trần Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút nói. Được rồi, chúng ta trước qua bên kia chơi. Claire đã sớm không kềm chế được mình háo động lòng. Nàng ở bên kia thấy được mấy con bướm. Nàng đối với con bướm loại này xinh đẹp sinh vật thiên nhiên cũng chưa có sức đề kháng. Thậm chí quên mình lần đầu tiên đi hẹn cửa ải mét đặc biệt công viên lúc này chính là bởi vì là tóm. Con bướm mà đi lạc đường. Bất quá bởi vì là nàng ở đó đoạn thời gian bị mê hoặc không có nhiều ít chủ thể ý thức, cho nên không nhớ cũng rất bình thường. Nhưng là En liền không yên tâm. Nàng ngay ở bên cạnh đứng xa xa nhìn hai cái bé gái, không để cho các nàng đi bị lạc. Đặc biệt là to lớn kia rừng rậm bên cạnh, nàng cũng không muốn lần nữa phát sinh cái loại đó chuyện nguy hiểm tình. Trần Phàm qua đi giúp dựng lều. Thật ra thì chút chuyện này mỗi người đều biết, các nàng cũng đã từng có hạ trại kinh nghiệm, đặc biệt là Ensa cùng Tessa hai nàng vô cùng thuần thục. Liền Meyer cũng chỉ có thể ở một bên cho các nàng trợ thủ. Cái búa, cho ta cái búa, Meyer, đem cái đó mở ra, đối với, còn mở ra một chút. Tessa ở một bên đắp lều vải, vừa hướng Meyer nói, đem dây khóa kéo kéo lên. Chúng ta có thể tạo thành một hoàn chỉnh lều vải. Ách, mang thuốc diệt côn trùng liền sao? Trước phun một lần đi. Meyer nghe Tessa phân phó. Đàng hoàng hỗ trợ. Đàng hoàng cầm thuốc sát trùng ở bên ngoài lều phun ra. Bốn phía cũng phun thượng liền một ít. Mà bên kia Kristen cũng cùng Zoe các nàng ở dựng lều. Người nơi này tổng cộng 10 người. Dựng 5 lều vải. Trên căn bản là mỗi hai người một cái lều vải. Bất quá En cùng Claire còn có Maria ba người một cái lều vải. Mà còn dư lại Meyer một người một cái lều vải. Dựng lều thật ra thì cũng không phải là rất khó. Cho nên một tiếng liền làm rõ ràng. Mà Kristen còn độc đáo chém một đoạn nhánh cây. Đứng lặng ở lều vải ở giữa. Hơn nữa ở phía trên còn dùng sợi dây cột một mặt lá cờ. Thật ra thì căn bản không kêu cờ xí, mà là một cái khăn quàng, là Kristen mang tới, có phải hay không có chút cổ trại lính khí thế. Kristen vỗ sợ tay, hướng về phía Trần Phàm khoe khoang mình thành quả. chúng ta là một đám bị lạc ở rừng rậm nguyên thủy bên trong La Mã quân nhân. Ta xem là người nguyên thủy thích hợp hơn một chút. Chờ lát nữa muốn đi hái một chút trên cây trái cây các loại đồ sao? Ta mang người đàn ông săn bắn. Trần Phàm nhìn nàng liền cười. Tốt lắm, như vậy cũng rất tốt. Ít nhất nói cho người khác, nơi này là chúng ta lãnh địa. Đừng tùy tiện tới xúc phạm chúng ta. Chúng ta cờ xí, lúc này. Hai cái bé gái cũng nhìn thấy. Hưng phấn vỗ khởi thủ tới. Chỉ vậy lá cờ xí hưng phấn kêu to hô to. Nhìn một chút, tạo nên tác dụng sao? Cái này gọi là làm người lòng hướng. Đây là chúng ta trong những người này thần thánh cờ xí. Là chúng ta tinh thần trụ. Kristen đắc ý lắc đầu. Như vậy thỉnh thoảng chống nạnh để thưởng thức kiệt tác của mình. Ta phải đi câu cá. Nếu không, chúng ta bữa ăn tối thì sẽ thiếu một món ngon. Hắc, Meyer, đem trên xe vỉ nướng lấy xuống. Chúng ta chuẩn bị nướng. Còn có, ta mang theo treo cần. Chúng ta cùng đi bên kia. Bên kia chắc có rất đẹp cá. Chúng ta đi câu bữa ăn tối. Trần Phàm hướng về phía Meyer phân phó. Tốt lắm, Meyer, Trần ở gọi ngươi đấy. Nơi này không cần ngươi. Tessa hướng về phía Meyer cười nói. Đúng rồi, ta thích ăn. Oh, đáng chết, chúng ta có thể ở trong sông câu cá ăn chưa? Bỗng nhiên Tessa liền văng tục một câu. Sau đó rất đẹp phong độ quơ một chút tay. Đúng, là như vậy. Hắc, Trần, chúng ta bữa ăn tối có thể sẽ không có cá. Kristen bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm liền kêu to. Quát to lên. Nếu như ngươi chẳng qua là giải trí, như vậy còn có thể, nhưng là chúng ta là không ăn cá nước ngọt. Tại sao? Trần Phàm quay đầu vừa thấy, hướng về phía Kristen nhún vai, quay đầu nhìn đi tới cầm cần câu cá Meyer nói, ngươi cũng không ăn cá nước ngọt. Meyer nhún vai, giang tay ra nói, ta rất lâu không có ăn cá, nhưng là còn thật không biết người Mỹ từ lúc nào cũng không bắt đầu ăn cá nước ngọt. Có không? Chúng ta? Không, là chính phủ luật lệ. Bọn họ ban bố luật lệ. Sau đó cấm chỉ chúng ta ăn cá nước ngọt. Cái này rất đơn giản. Dĩ nhiên, bây giờ cái này một luật lệ ta không biết phải hay không phải hữu hiệu. Một bên En cũng nói tiếp. Bởi vì là thủy ô nhiễm. Cho nên, bây giờ rất nhiều người không ăn. Cũng có thể là nguyên nhân này đi. Ban bố luật lệ. Mia cũng cười. Đây đại khái là niên đại 20 đến 30 sự việc đi. Không như vậy nghiêm trọng. Ta lúc mua thức ăn, cũng thường xuyên mua được cá chép cái gì. Những cái kia Á Châu loại cá, cũng không có nghe nói không thể ăn à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/chéo/sun/noi/ton/gạch/noi/tsi/gạch/noi/tsan/gạch/noi/y/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.